Chương 2801, bao vây tiểu trừ thần quân, trời đổ mưa máu. Một, đạo hóa thần quân đang chuẩn bị chém giết ma chủ, như đã nhận ra cái gì, xoay người quét ngang ra một kiếm. Ầm. Một mũi tên trốn vào thời gian, trực tiếp bị mạnh mẽ đánh bay. Thời không thần tiễn. Thánh thần tộc cách làm như thế, thánh thần cung có biết hay không? Vẻ mặt đạo hóa thần quân lạnh như băng, sắc mặt thánh hoàng không thay đổi. Chuyện của chư thiên thần quân vốn không nên nhúng tay, hôm nay thần quân ra tay đó là đã phá hỏng quy củ, việc này cho dù thần quân biết được, tin tưởng cũng sẽ không nói cái gì. Quy củ ai đặt ra? Đạo hóa thần quân cười lạnh. Nghe vậy, thánh hoàng im lặng không nói, thời không thần tiễn bay ngược quay về một lần nữa rơi vào trong tay hắn, thần lực rót vào trong trường cung, món vô thượng chí bảo thánh thần tộc này giống như bị hoàn toàn kích hoạt. Ông, cung thần run rẩy. Thời không thần tiễn đặt lên trên thân cung, có đạo vận đáng sợ lưu chuyển, sự sắc bén tràn đầy ra như có thể mang thời gian cũng hoàn toàn xé rách. Vù. Mũi tên phá không. Một mũi tên trốn vào thời gian lại lần nữa bắn ra. Ở nháy mắt thánh hoàng ra tay, ngọn lửa nóng cháy đốt cháy chư thiên buông xuống, hóa thành một con chu phượng lao xuống. Chu phượng thần tộc, ánh mắt đạo hóa thần quân lại lạnh thêm một phần, dưới độ thần kiếm. Kiếm cương hủy thiên diệt địa xuyên thủng ức vạn dặm hư không, hóa giải hết lực lượng của thần chủ hai tộc. Nhưng mà, trong lòng đạo hóa thần quân lại không có chút nào vui mừng. Chỉ vì chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cuộc đã xảy ra. Ở trước khi vào chư thiên, đạo hóa thần quân từng lo lắng, nếu Hoàng Sơn thần tộc hai mặt thù địch, mình có khả năng bị thần chủ chư thiên thần tộc vây công hay không. Nhưng an nguy Hoàng Sơn thần tộc ở phía trước, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Ở sau khi đạt được thái hư lệnh, liền trực tiếp vận dụng thái hư lệnh, cứng rắn tiến vào trong chư thiên. Đáng tiếc. Đợi tới lúc đạo hóa thần quân đến, Hoàng Sơn thần tộc đã bị diệt. Nhưng hắn trước đó bị lửa giận che mất đôi mắt, cho nên mới hung hãn ra tay đối với Hắc Ma thần tộc, chưa từng nghĩ, chư thiên thần tộc sẽ bởi vậy mà làm khó dễ. Đối với điều này, trong lòng đạo hóa thần quân vừa chấn động vừa giận dữ, chấn động là ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế. Mình chưa chắc có thể đối phó chư thiên thần tộc nhiều thần chủ như vậy. Giận lại là chư thiên thần tộc hoàn toàn không để ý thể diện thần tộc, liên hợp Hắc Ma thần tộc vây công mình. Quả nhiên. Ở sau khi Thánh Hoàng cùng Phượng Hoàng ra tay, thần chủ khác vốn đang quan sát, này đều trực tiếp ra tay. Đều nói thần quân cao cao tại thượng, coi thần chủ như con kiến, hôm nay bổn hoàng lại muốn xem, thần quân thật sự cường đại như thế hay không, cổ hoàng của cổ hoang thần tộc uy phong ngập trời. Vô thượng thần lực ở trong hư không ngưng tụ, hóa thành một bóng người đáng sợ ba mặt thân người, khi một quyền đánh xuống, chư thiên giống như cũng lâm vào tịch diệt. Muốn chết. Đạo hóa thần quân chém ra một kiếm, bóng người đáng sợ ba mặt thân người nháy mắt tịch diệt, cho dù là thần thể cổ hoàng cũng bị hoàn toàn bao phủ vào. Âm. Thân thể một vị thần chủ cứ thế hủy diệt, kiếm khí tràn đầy ra nhập vào hư không vô ngần, khi đánh ở thần quốc treo cao. Khiến thần quốc mênh mông vô ngần nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Lực lượng thật mạnh. Có hư không ma đang ở hư không vô ngần, ở lúc nhìn thấy lực lượng một kiếm đó, đều là sắc mặt kinh hãi không thôi. Hư không ma cổ xưa từ trong ngủ say thức tỉnh, bọn họ ở lúc nhìn về phía một kiếm đó, vẻ mặt cũng chấn động. Lực lượng của thần quân. Ta ở trong một kiếm này, đã ngửi được khí tức thần quân, đã bao lâu rồi, hình như rất nhiều năm rồi. Không ngờ ta còn có thể lần nữa cảm nhận được lực lượng cỡ này, có thanh âm già nua lẩm bẩm, thanh âm bình tĩnh khiến hư không lặng lẽ tan vỡ hủy diệt. Từ khi chư thiên quy tắc thay đổi, cường giả cấp bậc thần quân đã hiếm khi ra tay, càng đừng nói là có lực lượng đánh vào trong hư không vô ngần. Ở lúc các hư không ma cổ xưa thức tỉnh, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía trong hư không vô ngần, trên thần quốc sụp đổ kia. Khí tức sinh linh chư thiên, thần quốc tan vỡ. Đã không được thần đạo quy tắc che chở nữa, nền của chúng ta rồi. Bóng tối vô tận, đã hướng về thần quốc tràn đi. Đối với hư không ma sinh tồn trong hư không vô ngần mà nói, toàn bộ thần quốc đều là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Chỉ là may mắn thần quốc được thần đạo quy tắc che chở, cho dù hư không ma cường đại nữa, cũng khó đánh vỡ lực lượng của thần đạo quy tắc. Dù sao, thần đạo quy tắc chính là quy tắc mạnh nhất trong dòng sông quy tắc chư thiên, không có một trong những. Nhưng mà, thần đạo quy tắc tồn tại ở trong chư thiên quy tắc, chỉ có sinh linh trong chư thiên, mới có thể có được lực lượng đánh vỡ chư thiên thần quốc. Hôm nay, thần quốc tàn phá, thần đạo quy tắc che chở đã xuất hiện lỗ thủng. Đối với hư không ma mà nói, đây là cơ hội khó được. Trong thần quốc, thần thể hủy diệt của cổ hoàng sống lại, nhìn thần quốc trước mắt bị một kiếm tàn phá, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, đồng thời trong lòng cũng không ngăn được run rẩy. Thần quân, đây chính là lực lượng của thần quân. Chương 2802, bao vây tiểu trừ thần quân, trời đổ mưa máu. 2. Chỉ là một kiếm, đã khiến mình thần thể hủy diệt không nói, hơn nữa còn xâm nhập hư không vô ngần, suýt nữa chém chết cả thần quốc của mình. Hôm nay thần quốc tan vỡ hơn phân nửa, thực lực cổ hoàng đã ngã xuống đến điểm đóng băng, tuy không đến mức ngã khỏi vị cách thần chủ, nhưng cũng bị thương nghiêm trọng. Đột nhiên, có bóng tối tràn đến. Ở lúc nhìn thấy bóng tối kia, cổ hoàng đột nhiên biến sắc, hư không ma. Hắn suýt nữa đã quên, nơi đây chính là hư không vô ngần, có vô số hư không ma sinh tồn ở nơi này. Trước kia có thần đạo quy tắc che chở, hư không ma không thể tiến lên, nhưng bây giờ thần quốc tan vỡ hơn phân nửa, thần đạo quy tắc che chở cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Như vậy, thần quốc tàn phá, liền thành tồn tại hấp dẫn hư không ma. Lúc này, hắc ma lan tràn tới. Trong hư không chư thiên thần chủ đã hung hãn ra tay, đối mặt cường giả cấp bậc thần quân, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng không dám sơ ý mảy may, dòng lũ lực lượng khủng bố tàn phá ở trong hư không, toàn bộ đều tịch diệt hết. Âm. Âm. Lực lượng đáng sợ mênh mông cuồn cuộn, khiến toàn bộ cường giả dưới thần chủ đều biến sắc. Chư thiên thần chủ vây công thần quân, một màn đồ sộ cỡ nào, chỉ là không biết người thắng cuối cùng rốt cuộc là ai. Lệ Khai Dương lui ức vạn dặm, nhìn chiến đấu trong hư không, vẻ mặt cảm khái không thôi. Chư thiên thần chủ cao cao tại thượng, nhưng ở lúc đối mặt thần quân Hoàng Sơn thần tộc, cũng phải vây công, có thể thấy được thần quân cường đại. Chỉ là hôm nay vô số lực lượng khủng bố tàn phá bừa bãi, ai cũng không thấy rõ tình huống cụ thể trong chiến cuộc, chỉ có thể từ trong khí cơ ngẫu nhiên tiết lộ, nhìn thấy một góc của chiến trường mà thôi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Ai có thể ngờ được một trận chiến diệt sạch Hoàng Sơn thần tộc, sẽ phát triển đến mức này, trận này bất luận thắng bại, chư thiên thần tộc nhắm chừng đều bị thương không nhẹ. Không có cách nào cả. Đạo hóa thần quân quá mạnh rồi. Tuy ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, đối phương chỉ là tương đương với tuyệt đỉnh thần chủ mà thôi, nhưng Thẩm Trường Thanh hoành hành cảnh giới thần vương, hắn biết rõ cường giả có thể tiến vào tuyệt đỉnh cảnh giới nào đó, đối với tu sĩ khác cùng cảnh giới mà nói. Là nghiền áp như thế nào? Giống như thiên địa thần vương ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, chẳng khác nào con kiến. Ở trước mặt đạo hóa thần quân, thần chủ tầm thường nhắm chừng cũng không kém là bao, chỉ thấy đối phương một kiếm tùy tay, có thể tiêu diệt thần thể cổ hoàng, liền có thể biết vị thần quân Hoàng Sơn thần cung này rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Tuyệt đỉnh thần chủ. Đồ thần kiếm. Hai bên hợp nhất, chỉ có hai chữ khủng bố mới có thể thật sự hình dung. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh cảm giác đạo hóa thần quân cũng không có phần thắng gì. Dù sao nội tình chư thiên thần tộc không phải là cạn, nếu thật muốn toàn lực chiến đấu, chém giết một vị tuyệt đỉnh thần chủ, hẳn là không có vấn đề, nhưng những thứ này đều chỉ là phán đoán của hắn, cho nên chưa nói ra. Kiếm cương xé rách hư không, tam vị chân hỏa trực tiếp tan vỡ, một kiếm đáng sợ khiến Phượng Hoàng biến sắc hẳn, vô thượng thần lực ngưng tụ ở trước người, lại vẫn như cũ bị một kiếm bổ làm thân thể nổ tung. Suýt nữa hoàn toàn hủy diệt. Ở lúc đạo hóa thần quân chuẩn bị chém ra một kiếm nữa, bỗng nhiên bước chân lão đảo một cái, trên vai đã có thêm một lỗ máu. Thời không thần tiễn, ánh mắt hắn lạnh như băng, khi nhìn về phía thánh hoàng tràn ngập sát ý, thời không thần tiễn vắt ngang qua thời gian, khó lòng phòng bị. Nếu là lúc bình thường, đạo hóa thần quân tự tin lấy thực lực thánh hoàng, nắm giữ thời không thần tiễn cũng không uy hiếp đến bản thân. Nhưng trước mắt chư thiên thần chủ vây công, hắn cũng không thể cảnh giác sự tồn tại của thời không thần tiễn mọi lúc, một cái không chú ý, sẽ bị đối phương đánh lén thành công. Giết, đạo hóa thần quân sắc mặt lạnh lùng, vô thượng thần lực kết hợp lực lượng quy tắc, hướng về bốn phương ầm ầm bùng nổ, thế công của toàn bộ thần chủ đều bị triệt tiêu tan rã. Nháy mắt tiếp theo, hắn trực tiếp tới trước mặt Thánh Hoàng, đồ thần kiếm đột nhiên chém xuống. Không tốt. Thánh Hoàng biến sắc, quy tắc dâng trào. Bức tường tinh thể phong tỏa hư không, muốn ngăn trở một kiếm mạnh nhất đó, chỉ tiếc là, ở trước mặt đồ thần kiếm, bức tường tinh thể kiên cố tựa như giấy, căn bản không tạo ra được một chút tác dụng nào. Trong tích tắc, bức tường tinh thể xé rách. Thánh Hoàng không có cách nào, chỉ có thể giơ Tuế Nguyệt Thần Cung ngăn cản. Ầm, hai kiện chí bảo va chạm, Tuế Nguyệt Thần Cung nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, lực lượng dư thế không dừng đánh ở trên người Thánh Hoàng, khiến vị hoàng giả thánh thần tộc này đập vỡ ức vạn dặm hư không, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Không đợi Đạo Hóa Thần Quân chém chết thần thể Thánh Hoàng, liền có thân thể vĩ ngạn đạp không mà tới, một quyền cương mãnh nghiền áp hư không mà đến, khiến Đạo Hóa Thần Quân nhíu mày, trở tay liền bổ ra một kiếm. Dưới đồ thần kiếm, tất cả đều như thùng sắt kêu to. Thân thể ma chủ rèn luyện vô số năm tháng, nháy mắt bị một kiếm này chém nứt, máu thịt trên nắm tay chia lìa, lộ ra xương cốt màu vàng. Đang lúc Đạo Hóa Thần Quân và Chư Thiên Thần Chủ giao chiến kịch liệt, trên hư không có mưa máu xối xả, ngay sau đó chỉ thấy thần quốc tàn phá rơi xuống, có vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương. Chương 2803, tai họa ngầm của cổ hoang thần tộc, thánh đế đã đến. 1. Trời giáng mưa máu, thần chủ ngã xuống. Có thần vương biến sắc hẳn. Lúc này mới khai chiến bao lâu, đã có thần chủ ngã xuống. Cùng lúc đó, trong trận doanh cổ hoang thần tộc, toàn bộ thần vương đều khuôn mặt đau thương không thôi. Ngay tại vừa rồi, bọn họ đều cảm thấy trong lòng rung động một trận, bi thương khó có thể ức chế tràn lên trong lòng. Chỉ vì cổ hoàng ngã xuống, toàn bộ sinh linh cổ hoàng thần tộc đều sẽ sinh ra cảm xúc bi thương. Thần chủ ngã xuống. Trời đổ mưa máu. Tuy Thẩm Trường Thanh không rõ cổ hoàng vì sao sẽ ngã xuống, nhưng đối phương chết, với mình mà nói không có điểm nào không tốt. Mắt thấy mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương, hắn cũng trực tiếp ra tay cướp đoạt. Mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần chủ, không phải cấp bậc thần vương có thể so sánh. Chí bảo như vậy, Thẩm Trường Thanh sao có thể bỏ qua? Ở lúc hắn ra tay, cường giả các tộc khác đều tương tự, ùng ùng ra tay cướp đoạt mảnh vỡ thần quốc. Âm. Trong trận doanh cổ hoang thần tộc, có đám đông thần vương bùng nổ khí tức, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm cường giả các tộc, lạnh giọng nói, đây chính là mảnh vỡ của thần chủ tộc ta, ai dám cướp đoạt? Chính là đối địch với cổ hoang thần tộc ta, vừa dứt lời, có thần vương cổ hoang thần tộc ấn ra một chưởng, đánh tan thần thể một vị thần vương vạn tộc. Một đòn này, không khỏi chấn nhiếp thần vương khác. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ quả thật là dụ hoặc không nhỏ, nhưng nếu bởi vậy bị cổ hoang thần tộc ghen ghét, vậy mất nhiều hơn được. Mắt thấy thần vương các tộc bị chấn nhiếp, cường giả trong trận doanh cổ hoang thần tộc đều khinh thường cười, đang chờ lúc bọn họ chuẩn bị ra tay. Mang toàn bộ mảnh vỡ thần quốc thu hết, có một bóng người chân đạp hư không lao lên, phất tay liền mang mấy mảnh vỡ thần quốc thu vào bàn tay. Muốn chết. Cổ hoang thần tộc có thần vương thấy vậy, nhất thời nổi giận ra tay. Khi hắn ấn ra một chưởng, chỉ thấy có kiếm cương màu máu chém xuống hư không, xé rách bàn tay thần lực ngưng tụ thành kia, lực lượng sót lại trực tiếp bổ lên trên người vị thần vương kia. Ầm, thần vương đẫm máu, thần thể đánh vỡ vạn dặm hư không. Trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vẻ mặt Lệ Khai Dương châm chọc, mảnh vỡ thần quốc vạn tộc đều có thể cướp đoạt, cổ hoang thần tộc chỉ một câu nói đã muốn nuốt hết toàn bộ mảnh vỡ thần quốc, có chút nghĩ sự việc quá đương nhiên rồi nhỉ. Lệ Khai Dương. Thần vương còn lại của cổ hoang thần tộc đều nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn đối phương như muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Đối với điều này, Lệ Khai Dương hoàn toàn không sợ, các ngươi cũng không cần phải nói lời uy hiếp gì, cổ hoang ngã xuống. Cổ hoang thần tộc nói không chừng liền đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần tộc, so với nói những lời mạnh miệng này, không bằng nghĩ xem ứng đối chuyện về sau như thế nào đi. Lời này vừa nói ra, thần vương vạn tộc khi nhìn về phía trận doanh cổ hoang thần tộc, đều sắc mặt quái dị. Không sai. Cổ hoang thần tộc luận thực lực, thật ra không chênh lệch bao nhiêu với Hoàng Sơn thần tộc trước đây. Hoàng Sơn thần tộc từ sau khi Bạch Hoàng ngã xuống, liền hoàn toàn xuống dốc, cuối cùng rơi vào kết cục diệt tộc. Hôm nay cổ hoàng ngã xuống, cổ hoang thần tộc rất có khả năng sẽ đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần tộc. Một đoạn lời này, khiến thần vương vạn tộc tâm tư khác nhau, cũng làm thần vương của cổ hoang thần tộc vừa kinh vừa giận. Kinh là lời Lệ Khai Dương nói, vạch trần điều lo lắng nhất trong lòng bọn họ, giận lại là đối phương không hề nể mặt cổ hoang thần tộc, công khai nói ra lời lẽ cỡ này, tộc ta sừng sững chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, nào phải ngươi nói diệt thì có thể diệt. Lệ Khai Dương ngươi đừng tưởng rằng thực lực của mình rất mạnh, đợi thần chủ tộc ta đến, nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Cổ hoang thánh một lần nữa ngưng tụ thần thể, xé rách hư không mà tới, sắc mặt lạnh như băng làm người ta sợ hãi. Cổ hoang ngã xuống, muốn nói ai chịu ảnh hưởng lớn nhất, như vậy ngoài hắn ra còn ai nữa, Dù sao đương đại hoàng giả ngã xuống, thần tộc tất nhiên rung chuyển, làm tu sĩ phe phái cổ hoàng ban đầu, sao có thể chỉ lo thân mình. Đừng nhìn cổ hoàng thần tộc đối ngoại bảo trì nhất trí, thực ra thế lực bên trong rắc rối phức tạp, lúc cổ hoàng còn sống có thể trấn áp tất cả, cổ hoàng ngã xuống, toàn bộ cục diện đều sẽ thay đổi. Lệ Khai Dương khoanh tay, ngạo nghễ cười nói, cổ hoàng thần tộc trừ cổ hoàng, còn có thần chủ nào tồn tại trên đời, chẳng lẽ ngươi nói là các thần chủ mục nát gần đất xa trời, không thể không phong ấn bản thân, sau đó ngồi chờ chết kia. Nếu thật là thần chủ cỡ này, không ngại bảo bọn họ đi ra, bổn hoàng cũng muốn xem, thần chủ mục nát lúc thăng hoa chiến một trận, so với thần chủ thời kỳ toàn thịnh lại có bao nhiêu khác biệt. Nói không chừng bổn hoàng cũng có thể ở trong thần vương cảnh, chém giết một vị thần chủ thần sự, hành động này cũng xem như một đoạn giai thoại. Nghe vậy, sắc mặt cổ hoàng thánh tối đen như mực. Hắn không ngờ, Lệ Khai Dương đã cuồng vọng đến mức này, hoàn toàn không đặt thần chủ ở trong mắt. Chỉ tiếc là, lời đối phương nói, vừa lúc là vấn đề trong lòng cổ hoàng thánh cố kỵ, quả thật, cổ hoàng thần tộc hôm nay ở mặt ngoài, chỉ có cổ hoàng một vị thần chủ tọa trấn mà thôi, còn lại tuy còn có thần chủ khác tồn tại trên đời, đều là tồn tại bước nửa chân vào U Minh, không đến thời khắc mấu chốt không thể vận dụng. Chương 2804, tai họa ngầm của cổ hoàng thần tộc, thánh đế đã đến. Hai, vì vẻn vẹn một tên Lệ Khai Dương, để một vị thần chủ thăng hoa chiến một trận với hắn, đó là chuyện lỗ vốn triệt để. Hoàng Sơn thần tộc vì sao bị diệt? Nói đến cùng, chính là vì thần chủ cổ xưa toàn bộ tịch diệt, khiến trong tộc không có bất cứ một vị thần chủ nào tọa trấn, mới có thể bị Hắc Ma thần tộc tiêu diệt. Trong Hoàng Sơn thần tộc phàm là có bất cứ một vị thần chủ nào còn sống, cho dù là thần chủ cổ xưa mục nát, cũng có thể tạo được tác dụng chấn nhiếp tương đối lớn. Khiến thế lực khác muốn ra tay, cũng phải cẩn thận cân nhắc, bất cứ một vị thần chủ nào, đặc biệt thần chủ cổ xưa mục nát, tồn tại cỡ này đã đến cuối tuổi thọ, nếu là thăng hoa chiến một trận, cho dù là thần tộc đứng đầu cũng không muốn dễ dàng đối mặt. Không có cách nào cả. Thần chủ như vậy đã không để ý sống chết, thật muốn không để ý tất cả ra tay, một cái không chú ý liền có khả năng khiến trong tộc chịu tổn thương không nhỏ. Cho nên, một thần tộc có thể trường tồn hay không? Là ở chỗ thần chủ đã chết hết hay không, chỉ cần có thần chủ tồn tại trên đời, cho dù là thần chủ gần đất xa trời, cũng là một sức uy hiếp không nhỏ, có thể khiến thần tộc có thể kéo dài, thẳng đến khi không còn có bất cứ một vị thần chủ nào tồn tại nữa mới thôi. Cổ hoàng thánh trầm mặc, ở trong mắt vạn tộc thần vương, chính là lời Lệ Khai Dương chọc đến chỗ đau của đối phương, nhất thời, một ít thần vương bởi cổ hoàng thần tộc dọa, mà không dám ra tay cướp đoạt mảnh vỡ thần quốc, đều lại lần nữa ra tay. Hướng về các mảnh vỡ thần quốc kia truy tìm. Tình cảnh như vậy, khiến sắc mặt cổ hoàng thánh lạnh như băng. Lệ Khai Dương nói một phen, khiến uy nghiêm của cổ hoàng thần tộc bị hao tổn. Nếu cổ hoàng chưa ngã xuống, hắn bây giờ đã muốn ra tay khiến các thần vương kia biết tay. Chỉ tiếc, cổ hoàng ngã xuống. Trước mắt cổ hoàng thần tộc không thể trải qua khúc chiết quá lớn, bằng không, rất có khả năng đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần tộc. Toàn lực thu mảnh vỡ thần quốc, mảnh vỡ thần chủ tộc ta, không thể rơi vào trong tay thế lực khác. Cổ hoàng thánh trầm giọng nói. Thật ra không cần hắn mở miệng, thần vương cổ hoàng thần tộc đều đã ra tay, thu mảnh vỡ thần quốc phân tán ở trên hư không trung. Bỗng nhiên, có lực lượng đáng sợ buông xuống, một vị thần vương cổ hoàng thần tộc cũng chưa thể kịp phản ứng, đã cảm giác được ngực đau đớn, khi cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy một bàn tay màu đỏ tươi xuyên thấu ngực mình. Trong lòng bàn tay cầm trái tim nhảy lên. Dùng sức bóp một phát. Trái tim nổ tung. Đau đớn kịch liệt, khiến vị thần vương kia sắc mặt vặn vẹo. Tầm, ngay tại lúc hắn chuẩn bị bùng nổ thần lực, liền có lực lượng khủng bố đánh đến, đầu giống như dưa hấu nổ tung, xác chết không đầu nháy mắt rơi xuống. Biến cố thình lình xảy ra, khiến chư thiên thần vương đều sắc mặt cả kinh. Đặc biệt trong trận doanh cổ hoang thần tộc, toàn bộ thần vương đều tức giận không thôi. Ai? Chỉ thấy nơi đó bóng tối dâng trào, vô tận hào quang màu máu sinh ra, có thanh niên mặc đồ đen từ bên trong đi ra, trên khuôn mặt tà mị toát ra nụ cười quỷ dị, cổ hoàng thần tộc, chúng ta lại gặp mặt rồi. Là ngươi. Ở sau khi nhìn thấy bộ dáng thanh niên, thần vương phe cổ hoàng thần tộc đều biến sắc hẳn. Ngươi tới không phải ai khác, rõ ràng chính là Thi Ma tự sáng lập Thánh Liên Tông tự xưng Thánh Đế. Thánh Đế liếm máu thần vương trong tay. Trên mặt toát ra biểu cảm say mê, cùng lúc đó, trên người có lực lượng màu đen đỏ dâng trào ra, nuốt thi thể vị thần vương kia vào, thần huyết của thần vương, vẫn mỹ vị như vậy, đáng tiếc thần huyết cổ hoàng lão già kia, bổn tọa chưa thể nhấm nháp. Trong mắt thánh đế có chút tiếc nuối, giống như cảm thấy tiếc hận vì cổ hoàng chết. Thần vương khác thấy vậy, đều cảm giác được đáy lòng chợt hiện ra một cơn lạnh chấn nhiếp tâm hồn người ta. Sự tồn tại của thi ma, đối với chư thiên vạn tộc mà nói cũng không phải bí mật gì. Một trận chiến hỗn loạn cấm khu lúc trước, thần chủ cũng bởi vậy ngã xuống, thi hài Thanh Liên đế quân sống lại, có thể nói là dẫn tới chư thiên chấn động. Lại đến về sau, chư thiên thần tộc đều đang tìm tung tích thi ma, càng dẫn lên động tĩnh không nhỏ. Trong lúc đó, có không ít thị tộc bị diệt trong tay thi ma. Thẳng đến khi có thần tộc thần chủ ra tay, mới khiến tai kiếp thi ma ngừng lại. Hôm nay, thi ma biến mất đã lâu tái hiện, sao có thể không làm cường giả chư thiên vạn tộc cảm thấy chấn động. Nếu nói Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương chính là cường giả thần vương tuyệt đỉnh, như vậy thi ma cũng như thế. Dù sao đối phương có thể ở trong tay thần chủ sống sót tiêu dao đến nay, không có thực lực tuyệt đỉnh thần vương, sao có thể làm đến một bước này. Ở lúc thi ma đến, mắt Thẩm Trường Thanh không khỏi nheo lại. Một trận chiến hỗn loạn cấm khu, hắn xem như đè thi ma ra đánh, thi ma lúc đó không phải đối thủ của mình, trước mắt thực lực của mình tiến thêm một bước, càng không có đạo lý sợ hãi thi ma. Chỉ là, ở trên người thánh đế, Thẩm Trường Thanh phát hiện khí cơ của đối phương so với thời điểm lần trước ở hỗn loạn cấm khu gặp nhau càng mạnh hơn. Cho dù như thế, hắn vẫn như cũ có nắm chắc trấn áp đối phương. Chương 2805, vị thần chủ thứ hai ngã xuống, thần quốc hàng lâm. Một, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chưa ra tay, dù sao ân oán của hắn cùng thi ma không tính là nghiêm trọng, hơn nữa mình có được bài tẩy kiềm chế đối phương. Cho dù thi ma trở nên mạnh nữa, hắn cũng có nắm chắc chém giết đối phương. Nhìn từ tình huống trước mắt, thi ma bày rõ là hướng về phía cổ hoang thần tộc mà đến. Một khi đã như vậy, Thẩm Trường Thanh liền không tính nhúng tay. Một bên khác, cường giả cổ hoang thần tộc đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thánh đế. Đối phương vừa xuất hiện, đã chém giết thần thể một vị thần vương, biểu hiện ra thực lực mạnh đến cực điểm, hoàn toàn không phải thần vương tầm thường có thể so sánh. Ở dưới tình huống không có thần chủ tọa trấn, cổ hoang thần tộc đối mặt cường giả cỡ này, cũng đã thừa nhận áp lực không nhỏ. Khắc khắc, bổn tọa ban đầu là muốn tìm cổ hoàng lão già kia gây phiền toái, không ngờ hắn lại vô dụng như thế, ngã xuống ở nơi này. Cổ hoàng lão già kia đã chết, như vậy món nợ của hắn, liền do các ngươi đến hoàn lại đi. Tiếng cười âm trầm lạnh lẽo của thánh đế quanh quẩn ở trong hư không chư thiên, ánh mắt nhìn về phía thần vương bọn cổ hoang thánh, giống như thợ săn nhìn thấy con mồi. Nếu không phải Ngô Hoàng ngã xuống, ngươi nào dám lộ diện? Cổ hoang thánh vẻ mặt lạnh như băng. Trước khi cổ hoàng ngã xuống, đối phương giống như chó nhà có tang, căn bản không dám lộ diện mảy may. Hôm nay cổ hoàng vừa ngã xuống chưa bao lâu, thánh đế liền nhảy ra, có thể thấy được đối phương là ông mục đích thế nào. Nếu không phải sợ hãi cổ hoàng, lại nào có thể như thế? Đối mặt cổ hoang thánh trào phúng, thánh đế hoàn toàn không có ý tứ tức giận, trên khuôn mặt tà mị biểu cảm quỷ dị. Mặc kệ các ngươi nói như thế nào, cổ hoàng ngã xuống đã là sự thật, hôm nay các ngươi liền theo cổ hoàng cùng nhau vào U Minh đi. Vừa dứt lời, vô tận sương mù đen đỏ trào ra, chiếm cứ hư không chư thiên, hướng về trận doanh cổ hoang thần tộc bao phủ. Giết! Cổ hoang thánh vẻ mặt lạnh lùng, một cây trường thương màu đen xuất hiện trong tay hắn, lực lượng quy tắc nồng đậm quanh quẩn ở trên cây thương, khiến trường thương như chư thiên quy tắc hóa thân, phun ra nuốt vào mũi nhọn xé rách hư không. Thương quang màu đen cắt qua hư không chư thiên, lực lượng khủng bố đánh mạnh lên sương mù đen đỏ. Sương mù đen đỏ dâng trào, trực tiếp nuốt chửng lực lượng của trường thương, khiến nó như trâu đất xuống biển, không có chút động tĩnh nào nữa. Nháy mắt tiếp theo, sương mù đen đỏ mãnh liệt ập tới. Cổ hoang thánh đột nhiên biến sắc, thần lực trót vào trên trường thương màu đen, mũi nhọn kinh thiên hủy diệt tất cả, mạnh mẽ xé rách sương mù đen đỏ bao phủ đến. Nhưng mà, hầu như ở cùng lúc đó, trong sương mù đen đỏ có một bàn tay vươn ra, trực tiếp chọc về phía mặt cổ hoang thánh, động tác nhìn như tầm thường, thực ra nhanh đến cực hạn. Cổ hoang thánh không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu tránh đi, trường thương quét về, trong nháy mắt đánh lên trên bàn tay. Tầm, một thương mạnh nhất, lại chỉ để lại trên bàn tay một chút vệt trắng, con ngươi cổ hoang thánh co lại, bất chấp sự chấn động trong lòng, thân thể điên cuồng lui về phía sau, sương mù đen đỏ như bóng với hình, tự như thế nào cũng phải nuốt hắn mới bỏ qua. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, hầu như không tới chớp mắt, cổ hoàng thánh đã bị sương mù đen đỏ ép cực kỳ nguy hiểm. Thấy vậy, thần vương khác của cổ hoang thần tộc cũng đều ngồi không yên nữa, trực tiếp ra tay cứu viện. Đại chiến nháy mắt bùng nổ, nhưng một trận chiến này chưa liên lụy đến chủng tộc khác, chỉ là ân oán của thánh đế và cổ hoang thần tộc mà thôi. Cổ hoang vừa mới ngã xuống, thì ma liền trực tiếp ra tay, cổ hoang thần tộc đã có mầm mống hỗn loạn, kế tiếp liền xem cổ hoang thần tộc ứng đối như thế nào. Lệ Khai Dương khẽ lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra được, thực lực của thi ma rất mạnh. Ở dưới thần chủ tuyệt đối tính là một đám đứng đầu kia. Lấy thực lực bây giờ của cổ hoang thần tộc, xác suất thật sự có thể đối phó rất nhỏ. Nếu cổ hoang thần tộc thua, uy vọng chắc chắn giảm mạnh. Một khi uy vọng giảm xuống, uy thế thần tộc không thể đe dọa các bên nữa mà nói, như vậy chính là khởi đầu của một chủng tộc bị diệt. Bởi vậy, một trận chiến này, có thể nói là một khảo nghiệm đối với cổ hoang thần tộc. Nếu có thể giải quyết thánh đế, ảnh hưởng cổ hoàng ngã xuống có thể tiêu trừ rất nhiều, nếu không thể giải quyết thánh đế, cổ hoàng thần tộc xác suất đại khái là phải đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần chủ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, hờ hững nhìn chiến đấu nơi đó, thi ma thực lực rất mạnh, tuy không bằng người ta, lại cũng sẽ không kém hơn quá nhiều, lại thêm hắn chính là thi hài Thanh Liên đế quân biến thành, thi hài cường giả cỡ đó cho dù trải qua vô số năm tháng mài mòn, cũng vẫn mạnh mẽ vô cùng. Có được thân thể cỡ này, thi ma ở một mức độ nào đó, đã có thể đứng ở thế bất bại trong thần vương. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh lại ở trong lòng bổ sung một câu, điều kiện tiên quyết là thi ma chưa đụng tới mình, bằng không, tất nhiên dạy đối phương làm người. Ở lúc hai người nói chuyện với nhau, trong hư không lại có thần quốc tàn phá rơi xuống, hư không chư thiên có mưa máu xối xả, tượng trưng cho lại một vị thần chủ ngã xuống. Chương 2806, vị thần chủ thứ hai ngã xuống. Thần quốc Hàng Lâm. 2. Vị thần chủ thứ hai ngã xuống. Không biết là ai nói một câu, so sánh với thời điểm cổ hoàng ngã xuống, vị thần chủ thứ hai ngã xuống tạo thành động tĩnh không phải quá lớn, giống như là bọn họ sớm có đoán trước. Chư thiên thần chủ cùng đạo hóa thần quân chiến một trận, đến nay cũng chưa phân ra thắng bại, lực lượng khủng bố càng quét ở trên hư không, khiến lực lượng quy tắc cũng dần dần hỗn loạn. Sau trận này, nói không chừng trong hư không chư thiên có thể lại xuất hiện một hiểm địa không lớn không nhỏ, Chung Sơn Đông Huyền phất tay, liền mang mấy mảnh vỡ thần quốc thu vào trong túi. Sau khi cường giả chém giết đến trình độ nhất định, khiến quy tắc hỗn loạn, sẽ tự nhiên mà vậy hình thành một hiểm địa, giống như hỗn loạn cấm khu. Nhưng khác nhau là, hỗn loạn cấm khu chính là Thanh Liên đế quân cùng cường giả đứng đầu chư thiên thần tộc chém giết tạo thành. Một trận chiến đó cường giả tham dự không chỉ là thần chủ đơn giản như vậy, càng có tồn tại trên thần chủ. Sau một trận chiến đó, hỗn loạn cấm khu đã hình thành, duy trì đến bây giờ mấy thượng cổ kỷ nguyên, vẫn hung hiểm vạn phần, cho dù thần chủ đi vào cũng có khả năng ngã xuống. Giết hắn. Sắc mặt Thánh Hoàng lạnh như băng, thương thế trên thân hắn nghiêm trọng, vết thương do kiếm sâu có thể thấy xương không dưới mấy cái, dù là lấy thực lực thần chủ đứng đầu, cũng không thể hoàn toàn khôi phục thương thế cỡ này. Chỉ vì bên trên có bất diệt kiếm khí đang không ngừng phá hư, chiến đấu đến bây giờ, hầu như chư thiên thần chủ mỗi một vị đều mang vết thương trên người, kẻ thật sự có thể hoàn hảo không tổn hao gì cũng không có mấy ai. Không chỉ như vậy, càng có thần chủ bởi vậy ngã xuống. Có thể nói, bất luận là thánh hoàng hoặc thần chủ khác, hôm nay đều xem như hoàn toàn giết đỏ cả mắt, hôm nay nếu không thể chém giết đạo hóa thần quân, chư thiên thần tộc lần này coi như giỏ trúc múc nước công giả tràng. Sừng của thượng cổ bạch trạch trước mặt, chỉ bảo cỡ này sao có thể rơi vào trong tay đạo hóa thần quân. Hơn nữa, một vị thần quân xâm nhập chư thiên, đã là uy hiếp, cũng là bảo tàng biết đi. Hôm nay chư thiên thần chủ tổn thương không nhẹ, đạo hóa thần quân cũng chẳng tốt đến đâu. Bình thường mà nói, đạo hóa thần quân ở sau khi vào chư thiên, bị lực lượng quy tắc áp chế, cảnh giới ngã khỏi cấp bậc thần quân, chỉ tương đương với tuyệt đỉnh thần chủ. Quả quyết không có khả năng chiến cùng chư thiên thần chủ đến mức vậy. Thật sự hình thành cục diện như thế, đã là vì thực lực đạo hóa thần quân mạnh, cũng là bởi vì có đồ thần kiếm tồn tại. Tuyệt đỉnh thần chủ. Thập nhị phẩm đạo binh. Hai bên hợp nhất, quả thực là thần chán sát thần, Phật chán sát Phật, ai cũng không ngăn được. Muốn chém giết bản quân, phải xem các ngươi có cái bản lãnh đó hay không. Đạo hóa thần quân khuôn mặt dữ tợn. Đã không còn cao cao tại thượng ban đầu, áo bào tím trên thân nhuốm máu, trên đồ thần kiếm thần huyết không ngừng nhỏ xuống, có của chính hắn, nhưng càng nhiều lại là của chư thiên thần chủ. Thân là đường đường cường giả thần quân, bị một đám thần chủ vây công đến bực này, trong lòng đạo hóa thần quân hừng hực sát ý, chết hết đi cho bản quân. Hắn rống một tiếng giận dữ, trong hư không đột nhiên có vô tận hào quang vàng ống buông xuống, uy áp mênh mông như vực càn quét hư không, khí tức khủng bố làm toàn bộ thần chủ đều biến sắc hẳn. Thần quốc! Cẩn thận, đây chính là thần quốc thần quân. Phượng Hoàng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn muốn thoát ly thần quốc trấn áp, nhưng thần quốc thần quân mênh mông vô ngần, so với đại thiên thiên địa còn rộng lớn hơn, căn bản không cho phép bỏ chạy. Nháy mắt tiếp theo, thần quốc ầm ầm hạ xuống, có mấy vị thần chủ ngăn không được, trực tiếp bị lực lượng thần quốc trấn áp thân thể sụp đổ. Ngay sau đó, đạo hóa thần quân theo khí tức lưu lại chém ra mấy kiếm, kiếm khí đáng sợ lao vào trong hư không vô ngần, trực tiếp đánh lên trên mấy thần quốc. Răng rắc. Thần quốc sụp đổ. Che chở của thần đạo quy tắc nháy mắt tiêu tán. Hư không ma nhận được động tĩnh giống như xài lang ngửi thấy mùi máu tươi, điên cuồng lao lên, thần quốc chấn động, thần chủ trống giận vang vọng hư không vô ngần, từng đợt dao động đáng sợ từ trong thần quốc bộc phát ra, biểu hiện một cuộc đại chiến đang bùng nổ. Âm. Thần quốc thần quân buông xuống, chư thiên thần chủ nháy mắt bị nhốt vào trong thần quốc. Dưới không gian áp chế, toàn bộ thần chủ đều cảm giác được thần lực của mình trở nên ngưng trệ. Thực lực giảm xuống một bậc. Ở trong thần quốc của bản quân, các ngươi nhất định là phải ngã xuống, dưới chân đạo hóa thần quân có thần quan tràn ngập, hóa thành một đài sen màu vàng hiện ra, giống như vô thượng thần linh, quan sát chư thiên thần chủ. Thánh hoàng ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh như băng. Thần quốc nếu như bị diệt, thần quân cũng sẽ ngã xuống nhỉ. Thần quốc này bản quân rèn luyện vô số năm tháng, nào phải thần chủ các ngươi có thể lay động. Cho dù chư thiên quy tắc hạn chế lực lượng thần quốc, cũng đủ để chém giết toàn bộ các ngươi ở đây, đạo hóa thần quân như nghe được chuyện cười gì. Thần quốc buông xuống. Hắn lúc này chính là trạng thái mạnh nhất. Nói chuẩn xác, hẳn là ở trạng thái mạnh nhất dưới chư thiên quy tắc hạn chế. Chương 2807, thần quân ngã xuống, chư thiên đồng bi. 1. Tuy thần quốc phá diệt thần quân sẽ ngã xuống. Nhưng thần cung thần quân vốn không ký thác thần quốc ở trong hư không vô ngần, nếu là thân thể ngã xuống, thần quốc cũng sẽ bại lộ ra, đến lúc đó kết cục cũng là tương tự. Một khi đã như vậy, đạo hóa thần quân cũng liền không có gì phải cố kỵ. Chém giết chư thiên thần chủ, vừa lúc báo thù cho chuyện Hoàng Sơn thần tộc bị diệt. Các vị, chúng ta ở trong thần quốc, thủ đoạn thường quy muốn phá diệt thần quốc đã không có khả năng, nếu các vị không nghĩ ngã xuống, vậy thì toàn lực ứng phó đi. Thánh Hoàng cao giọng nói một câu, sau đó bước ra một bước, trực tiếp đi tới trước mặt đạo hóa thần quân. Ngươi nói thần quốc thần quân khó mà lay động, nhưng bổn Hoàng không tin, ngươi muốn làm cái gì? Trong lòng đạo hóa thần quân bỗng nhiên chợt hiện ra một loại dự cảm bất hảo. Thánh Hoàng chưa trả lời, chỉ là trên mặt nhếch lên một nụ cười lạnh, ngay sau đó chỉ thấy trên người hắn có một luồng lực lượng đáng sợ đến cực điểm dâng lên. Nháy mắt tiếp theo, luồng lực lượng đó ầm ầm bùng nổ. Thánh Hoàng đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị luồng lực lượng đó hoàn toàn nuốt vào, sau đấy luồng lực lượng kia lấy Thánh Hoàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang đi, tự bạo. Một vị thần chủ đứng đầu hung hãn tự bạo. Lực lượng khủng bố phá diệt tất cả, cho dù là thần quốc thần quân rèn luyện vô số năm tháng, ở trước mặt lực lượng tự bạo này, cũng nứt nẻ rung động không ngớt. Đạo hóa thần quân sắc mặt khó coi. Hắn không ngờ Thánh Hoàng không nói hai lời trực tiếp tự bạo, trực tiếp hủy đi thần thể bản thân rèn luyện nhiều năm, đối với một vị thần chủ mà nói, tổn thất cỡ này không phải nghiêm trọng bình thường. Ngay tại nháy mắt Thánh Hoàng tự bạo, Phượng Hoàng lớn tiếng cười nói, Thánh Hoàng cũng đã dám bỏ thần thể rèn luyện vô số năm, bổn Hoàng lại có cái gì không nỡ. Nếu có thể dựa vào đó chém giết một vị thần quân, cũng là chuyện không tệ. Các vị, bổn Hoàng đi trước một bước. Dứt lời. Phượng Hoàng đạp không bay lên, vô số lửa dâng lên, ở khoảnh khắc nuốt chửng thần thể của hắn, đã hướng về khắp nơi của thần quốc thổi quét đi. Âm. Âm âm, hai vị thần chủ đứng đầu dẫn đầu tự bạo, lực lượng khủng bố càn quét thần quốc, dù là lấy thần quốc thần quân rèn luyện nhiều năm, hôm nay cũng có chút không chịu nổi uy lực hai vị thần chủ tự bạo. Không có cách nào cả. Thần quốc thần quân là mạnh không sai. Nhưng đó là ở dưới tình huống thần quốc chưa bị chư thiên quy tắc áp chế. Hôm nay thần quốc đã bị chư thiên quy tắc áp chế, tuy vẫn như cũ mạnh đến cực điểm, nhưng cũng không bằng thần quốc thần quân thật sự không thể phá vỡ như vậy. Hai vị thần chủ đứng đầu tự bạo, luồng lực lượng bùng nổ ra đó, đã có thể uy hiếp tuyệt đỉnh thần chủ. Như vậy, thần quốc thần quân tự nhiên không thể tránh khỏi bị lan đến. Âm âm âm. Lực lượng tự bạo thổi quét bốn phương, quy tắc trong thần quốc tan vỡ hủy diệt, không ít tín đồ bị luồng lực lượng đó lan đến, kêu thảm cũng chưa kịp phát ra một tiếng, đã bị hoàn toàn hủy diệt cắn nuốt. Nháy mắt tiếp theo, dưới thần lực thai nghén, tín đồ sống lại, Thánh Hoàng và Phượng Hoàng cũng đã làm ra lựa chọn cỡ này, bổn hoàng lại nào có thể lùi bước, hôm nay nếu có thể giết một vị thần quân, coi như là danh truyền thiên cổ. Trận Hoàng cười ha ha, dưới chân hiện ra vô số trận văn, bao bọc toàn bộ thân thể hắn ở bên trong, hướng thẳng về đạo hóa thần quân phóng đi. Ngươi muốn chết? Đạo hóa thần quân sắc mặt tàn nhẫn, đồ thần kiếm chợt chém xuống, kiếm quang chém chết vạn đạo quy tắc hạ xuống, muốn chém giết thần thể Trận Hoàng. Trận pháp hiện lên, từng vị trận pháp cường đại đến cực điểm chợt hiện ra ở trong hư không, mỗi một trận pháp lực lượng đều có thể tương đương với cấp bậc thần chủ. Chỉ tiếc là, trận pháp cường đại cỡ này, ở trước mặt lực lượng của đồ thần kiếm, chỉ có thể nói là thùng rỗng kêu to mà thôi. Từng trận pháp hủy diệt, lực lượng kiếm quang không giảm chút nào. Khi mắt thấy kiếm quang sắp chém lên trên người Trận Hoàng, trên mặt vị hoàng giả vô lượng thần tộc này hiện ra một chút nụ cười. Ngươi rốt cuộc đã muộn một bước, dứt lời, thân thể tự bạo. Lực lượng hủy diệt phá hủy tất cả, mạnh như lực lượng đồ thần kiếm, cũng bị luồng dư âm tự bạo đó cắn nuốt. Trước sau ba vị hoàng giả tự bạo, lực lượng hủy diệt ở thần quốc tàn phá bừa bãi, khiến quy tắc trong hư không thần quốc hỗn loạn không chịu nổi, tín đồ thương vong vô số kể. Tuy nói thần quốc bất diệt, tín đồ sẽ không thật sự chết đi, nhưng mỗi một lần tín đồ sống lại, đều cần tiêu hao số lượng không ít thần lực, không đợi đạo hóa thần quân làm ra ứng đối, thần chủ khác đang quan sát, đều là ánh mắt nổi hung, trực tiếp hướng về hắn lao tới. Âm. Âm. Thần chủ tự bạo. Một vị. Hai vị. Mười vị. Toàn bộ chư thiên thần chủ, ngoại trừ thần chủ Hắc Ma thần tộc, thần chủ còn lại đều âm âm tự bạo, lực lượng mấy chục vị thần chủ tự bạo chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Dù là lấy sự cường đại của thần quốc thần quân, ở trước mặt lực lượng cỡ này, cũng đã đến cực hạn thừa nhận. Rắc, thần quốc thần quân rèn luyện vô số năm tháng, có thể nói không thể phá vỡ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ, toàn bộ tín đồ ung ung hủy diệt. Chương 2808, thần quân ngã xuống, chư thiên đồng bi. 2, 0. Đạo hóa thần quân sắc mặt kinh hãi, hắn muốn tránh né luồng lực lượng đó, nhưng đang ở trong thần quốc, lại có thể trốn đến đâu? Trong khoảnh khắc, đạo hóa thần quân đã bị luồng lực lượng tự bạo kia hoàn toàn bao phủ. Âm âm âm. Sông cạn núi sập. Đại địa hóa thành bột phấn, dòng sông quy tắc chảy xuôi ở hư không sụp đổ. Toàn bộ, giờ phút này đều không còn tồn tại. Đợi lúc luồng lực lượng kia tan biến đi, thần quốc ban đầu hoàn hảo đã thủng lỗ chỗ, đạo hóa thần quân thân thể tàn phá, trên người thần huyết không ngừng chảy ra, giống như sông vỡ đê. Tuy thương thế nghiêm trọng, trên mặt hắn lại có nụ cười bệnh hoạn. Ha ha ha! Các ngươi tự bạo lại có thể như thế nào, lực lượng thần quân nào phải con kiến các ngươi có thể hiểu, ngay tại lúc đạo hóa thần quân vừa dứt lời, chỉ thấy có một nắm tay cực lớn chiếu vào mi mắt. Âm! Một quyền rất chuẩn, trực tiếp đánh ở trên mặt đạo hóa thần quân, khiến hắn nháy mắt bay ngang ra ngoài. Thần quân chẳng lẽ đã quên sự tồn tại của chúng ta? Vẻ mặt thánh chủ lạnh như băng, khi nói chuyện động tác lại không ngừng chút nào, hướng thẳng về đạo hóa thần quân chém giết. Cùng lúc đó, thần chủ Hắc Ma thần tộc khác trong thần quốc đều hung hãn ra tay, thần quân lại như thế nào, hôm nay đều phải chết. Ánh mắt ma chủ sát ý dữ dội, quyền thế kinh thiên, lực lượng thân thể vô thượng bùng nổ ra, có thể nói là long trời lở đất. Một trận chiến này, chư thiên thần tộc có thần chủ ngã xuống, Hắc Ma thần tộc cũng có thần chủ ngã xuống. Không có cách nào cả. Hắc Ma thần tộc thành cũng thân thể, bại cũng thân thể, Hắc Ma thần tộc chỉ tu thân thể không có thủ đoạn giữ mạng như chư thiên thần chủ mượn dùng thần quốc, một khi thân thể bị diệt, chính là thật sự ngã xuống. Dưới đồ thần kiếm, thân thể Hắc Ma thần tộc cũng không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Bởi vậy, thần chủ ngã xuống chính là chuyện tất nhiên. Nhưng chỉ cần chém giết đạo hóa thần quân, như vậy Hắc Ma thần tộc cho dù ngã xuống mấy vị thần chủ, cũng vẫn có thể bù lại tổn thất. Con kiến các ngươi, sao dám? Đạo hóa thần quân chấn động giận dữ đang xen, hắn muốn cố ra tay, chém giết cường giả bọn thánh chủ, nhưng đáng tiếc là, chư thiên thần chủ tự bạo khiến mình bị thương nặng, nay thần lực khô kiệt, muốn đánh trả cũng không dễ. Một quyền. Hai quyền. Lấy ma chủ cùng thánh chủ cầm đầu, lực lượng toàn bộ thần chủ hắc ma thần tộc, đều đánh hết ở trên người đạo hóa thần quân, mang thần quân sót lại của Hoàng Sơn thần tộc hoàn toàn bao phủ. Hư không sụp đổ. Quy tắc tán loạn, lực lượng giao chiến tàn sát ở trong thần quốc, khiến thần quốc vốn tàn phá, càng đến cực hạn thừa nhận rồi. Bên ngoài thần quốc, toàn bộ cường giả vạn tộc đều mang ánh mắt đặt ở trên hai chiến trường. Một chiến trường trong đó, chính là chiến trường của Thánh Đế và Cổ Hoang thần tộc, một cái khác tự nhiên chính là chiến trường của Chư Thiên Thần Chủ và Đạo Hóa Thần Quân. So sánh với cái trước, bọn họ càng chú ý cái sau hơn, chỉ thấy từng đợt lực lượng đáng sợ xé rách thần quốc, hướng về hư không chư thiên lan tràn ra, có thần vương tránh né không kịp, trực tiếp bị luồng lực lượng đó hủy diệt thân thể. Thần vương còn lại thấy vậy, đều cuống quyết rút lui, sợ bị lan đến. Sắp phân ra thắng bại rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn thần quốc tàn phá, giống như có thể nhìn thấy chiến đấu bên trong, hắn cũng không ngờ, thần chủ chư thiên cùng thần chủ hắc ma thần tộc liên thủ, vây công một vị thần quân vì áp chế cảnh giới, sẽ chém giết đến mức thảm thiết cỡ này. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh hiểu rất rõ sự cường đại của thần quân. Cường giả cấp bậc này, hoàn toàn không phải thần chủ có thể so sánh. Nếu không có chư thiên quy tắc áp chế, thần chủ ở trước mặt thần quân không khác gì con kiến. Một mình đạo hóa thần quân có thể mang toàn bộ thần chủ của chư thiên thần tộc đều đoàn diệt, đương nhiên, đây là dưới tình huống không có thần quân khác nhúng tay. Chư thiên thần tộc nội tình hùng hồn, trong thần cung tuyệt đối tồn tại không ít cường giả thần quân, nếu không phải chư thiên quy tắc hạn chế, nhắm chừng cũng không tới lượt đạo hóa thần quân kiêu ngạo. Không có cách nào cả. Hoàng Sơn thần quân chỉ có một vị thần quân, sao có thể so sánh với thần quân các tộc khác, thần quốc ầm ầm phá diệt. Mấy thân thể đáng sợ xé rách thần quốc, đạo hóa thần quân không cam lòng rống giận chấn vỡ hư không chư thiên, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thần thể ầm ầm nổ tung. Rắc. Trong hư không chư thiên tự như trời quang nổi sấm, sau đó liền thấy có mưa máu xối xả rơi xuống, có loại cảm xúc bi thương không kể trào lên trong lòng Thẩm Trường Thanh, khiến hắn biến sắc. Thần quân ngã xuống. Chư thiên đồng bi, dù không phải sinh linh Hoàng Sơn thần tộc, ở lúc đạo hóa thần quân ngã xuống, cũng có thể cảm nhận được cảm xúc bi thương đó. Không chỉ như vậy. Trong hư không chư thiên càng có tiếng ong ong truyền đến, như chư thiên có linh, đang cảm thấy bi thương vì thần quân ngã xuống. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền xua đi cảm xúc bi thương kia. Ngay sau đó, chỉ thấy nơi đạo hóa thần quân ngã xuống, có bạch ngọc độc giác dâng lên, sau đó độc giác vỡ tan, hóa thành lượng lớn mảnh vỡ phân tán hư không xung quanh. Đồ thần kiếm thì hóa thành hào quang bỏ chạy, muốn xé rách hư không mà đi. Không chỉ có thế, càng có vô tận mảnh vỡ thần quốc, hướng về hư không chư thiên phân tán. Chương 2809, Màn Hoang thần chủ, Cổ Hoang thần tộc biết điều. 1. Đồ thần kiếm. Thánh Hoàng sống lại trở về xé rách hư không mà tới, trực tiếp vươn tay hướng về đồ thần kiếm chọc xuống. Không đợi hắn cầm đồ thần kiếm, liền có quyền cương phá vỡ hư không. Ngăn cản động tác của Thánh Hoàng. Muốn đồ thần kiếm, Thánh Hoàng đã hỏi ta chưa? Thánh chủ cười lạnh. Thập nhị phẩm đạo binh cũng có phân chia mạnh yếu, không hề nghi ngờ, đồ thần kiếm chính là thập nhị phẩm đạo binh đứng đầu, chỉ bảo như vậy sao có thể rơi vào trong tay Thánh thần tộc. Tuy bọn họ lúc trước liên thủ đối phó đạo hóa thần quân, nhưng không phải là xóa hết hiềm khích trước đó. Trên thực tế, Hắc Ma thần tộc vẫn như cũ có mâu thuẫn không hóa giải được với Chư Thiên thần tộc. Hôm nay, khi có đạo binh chí bảo giáp mặt, sao có thể tùy ý Thánh Hoàng cướp đi, ngay tại lúc thần chủ các tộc lại nổi lên tranh chấp, Thẩm Trường Thanh nhìn một mảng ánh sáng trắng ập tới trước mặt, không chút nghĩ ngợi liền thu ánh sáng trắng vào trong túi. Đây là sừng thượng của Bạch Trạch các thần tộc tranh đoạt, tuy cái sừng đã tan vỡ, nhưng chưa biết chừng còn có tác dụng khác. Nếu như vậy, Thẩm Trường Thanh sao có thể tùy ý sừng Bạch Trạch chạy mất, ban đầu các thần tộc tranh đoạt. Hắn không có cơ hội ra tay, nhưng trước mắt sừng Bạch Trạch tan vỡ, thu một ít cũng là không có vấn đề. Không chỉ có thế. Ở sau khi thu sừng của Bạch Trạch, Thẩm Trường Thanh lập tức hướng về hư không chư thiên chạy đi. Mục tiêu của hắn không phải cái khác, rõ ràng chính là mảnh vỡ thần quốc. Mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, không phải cấp bậc thần chủ có thể so sánh, mảnh vỡ thần quốc tồn tại cấp bậc này, đối với thần chủ mà nói cũng là dụ hoặc khó có thể ngăn cản, càng không nói đến là thần vương. Cho nên, ở lúc Thẩm Trường Thanh ra tay cướp đoạt mảnh vỡ thần quốc, Lệ Khai Dương và thần vương khác hôm nay đều ngồi không yên nữa, mạnh mẽ ra tay thu mảnh vỡ thần quốc. Có trường kiếm ngang trời, chém một mảnh vỡ thần quốc rơi xuống, Chung Sơn Hạ Vương tay, nhét mảnh vỡ thần quốc đó vào bàn tay. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân. Ánh mắt hắn dao động một phen. Từ trong mảnh vỡ thần quốc to bằng bàn tay, Chung Sơn Hạ có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa thần lực mênh mông, cùng với lực lượng đạo vận khủng bố. Nếu có thể tìm hiểu lực lượng trong mảnh vỡ thần quốc, mình ở trên cực kiếm đạo tất nhiên có thể tiến một bước nữa. Mảnh vỡ thần quốc là của bản thần vương, ai cũng đừng nghĩ cướp. Chí bảo ai có năng lực thì đạt được, giết, có mấy vị thần vương vì một mảnh vỡ thần quốc chém giết, cũng có thần vương vừa đạt được mảnh vỡ thần quốc, đã bị thần vương khác đánh giết ngay tại chỗ, thế cục trong hư không chư thiên hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng mặc kệ là ai, cũng chưa ra tay đối với Lệ Khai Dương cùng Thẩm Trường Thanh. Không vì cái gì khác. Chỉ vì thực lực hai người quá mạnh, chư thiên thần vương đều không muốn đi trêu vào đối phương. Răng rắc, có thần quốc từ hư không rơi xuống, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy sương mù đen đỏ hoàn toàn bao vây trận doanh cổ hoang thần tộc, bên trong truyền đến dao động mạnh mẽ, biểu hiện chiến đấu kịch liệt. Hôm nay, thần vương ngã xuống, không phải đến từ nơi khác, chính là đến từ cổ hoang thần tộc. Hiển nhiên, đối mặt thế công của thánh đế, cổ hoang thần tộc đã dần dần không chống đỡ được. Một đám thần vương này của cổ hoang thần tộc nếu ngã xuống ở nơi này, như vậy thần tộc này coi như thật sự đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần tộc. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thần vương trong cổ hoang thần tộc tất nhiên không ít, nhưng trước mắt có thể tới đây, đều là cường giả đứng đầu trong thần vương. Nếu các thần vương này ngã xuống toàn bộ, cổ hoang thần tộc sẽ lâm vào cục diện thời kỳ giáp hạt. Tới lúc đó, cho dù là có thần chủ cổ xưa chống đỡ, cũng không có tác dụng gì lớn, cái khác tạm không nói đến, vạn năm thời gian về sau, cổ hoang thần tộc cũng không có khả năng tranh phong với vạn tộc nữa. Đổi làm thời điểm bình thường, vạn năm thời gian đối với thần tộc mà nói chỉ là trong nháy mắt, chỉ cần thu mình làm việc liền có thể an ổn vượt qua. Nhưng bây giờ đã khác. Đại tranh thế gian. Tụt lại một bước chính là từng bước tụt lại. Cho dù là mình không chủ động tấn công, các tộc khác cũng sẽ không dễ dàng buông tha, giống như diệt Hoàng Sơn thần tộc. Kế tiếp, chính là xem cổ hoang thần tộc rốt cuộc ứng đối như thế nào. Hoặc là thần chủ cổ xưa ra tay, hoặc chính là cường giả cổ hoang thần tộc diệt hết. Về phần khả năng thứ ba, Thẩm Trường Thanh trước mắt nhìn không ra. Quả nhiên. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm phỏng đoán, hư không trên sương mù đen đỏ đột nhiên xé rách ra, có bàn tay khô héo từ phía sau hư không vươn ra, bàn tay ẩn chứa đạo vận dễ dàng xé rách sương mù đen đỏ. Thần chủ, trong lòng thánh đế dâng lên báo động, khi ngẩng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy có bàn tay khô héo trấn áp hạ xuống. Chẳng qua, hắn lại không có ý tứ rút lui. Một vị thần chủ gần đất xa trời, cũng muốn uy hiếp bổn tọa, buồn cười đến cực điểm. Thánh đế trống giận. Hai cánh tay vung lên lực lượng đáng sợ bộc phát ra, vô số sương mù đen đỏ dâng trào lên, hướng về phía trên trào đi, bàn tay khô héo quấy động càng khôn, toàn bộ sương mù đen đỏ dâng trào đều không thể ngăn trở, thánh đế thấy vậy hướng về phía trên đánh ra một cú đấm. Chương 2810, Màn Hoang Thần Chủ, Cổ Hoang Thần Tộc Biết Điều. Hai luồng lực lượng va chạm, hư không nháy mắt nổ tung. Lực lượng đáng sợ bùng nổ đến, khiến thân thể thánh đế run rẩy dữ dội. Nắm tay phải sụp đổ, dù là thân thể thần vương cũng không thể phá kia của hắn, ở trước mặt thần chủ cũng thua kém rất nhiều, trong nháy mắt, thánh đế đã bị đánh ngã vỡ ức vạn dặm hư không. Màn Hoang Thần Chủ. Một màn này, khiến cường giả cổ hoang thần tộc tinh thần phấn chấn. Chỉ thấy trong hư không, một ông lão áo xám xuất hiện ở nơi đó, tuy đối phương nhìn như thân hình gầy, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt đến cực điểm. Mắt hổ uy nghiêm. Lạnh lùng nhìn thánh đế hướng về mình tấn công, khuôn mặt lạnh lùng không ẩn chứa một tia tình cảm nào. Khi nào một tên thi ma, có thể không đặt cổ hoang thần tộc ở trong mắt, hôm nay nếu không chém giết ngươi ở đây, cổ hoang thần tộc không còn mặt mũi. Dứt lời, ông lão áo xám cũng là Màn Hoang Thần Chủ, chỉ về hư không điểm ra, dòng lũ chỉ cương phá diệt tất cả. Thánh đế vẻ mặt dữ tợn, toàn bộ lực lượng bùng nổ trong nháy mắt, hướng về dòng lũ chỉ cương đánh ra. Ầm, lại là va chạm bùng nổ mãnh liệt, thánh đế cứng rắn xé rách dòng lũ chỉ cương, mắt thấy khi nắm tay sắp chạm đến mang hoang thần chủ, đối phương trợn mắt hổ, thần lực giống như cương khí hiện ra. Nắm tay hạ xuống trên thần lực cương khí, như đụng phải vách tường không thể đột phá, chỉ là đánh cho thần lực cương khí chấn động. Nháy mắt tiếp theo, chân phải mang hoang thần chủ đánh ra như tia chớp, nháy mắt đánh vào bụng thánh đế. Trong nháy mắt, vị tông chủ thánh liên tông này, thân thể giống như cỏ khô héo bay ngang ra ngoài, dám có gan sỉ nhục cổ hoang thần tộc ta, đáng chết. Mang hoang thần chủ chân đạp hư không, trong bàn tay như ẩn chứa chư thiên vũ trụ, hướng về thánh đế trấn áp hạ xuống. Thánh đế biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía sau lui bước. Nhìn hai người giao chiến, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Hắn nhìn ra được, thánh đế hoàn toàn không phải đối thủ của vị thần chủ cổ xưa này của cổ hoang thần tộc, đừng nhìn đối phương khí tức mục nát, giống như gần đất xa trời, nhưng một thân thực lực chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung, cho dù so với Lôi Hoàng nhắm chừng cũng không kém là bao. Bởi vậy có thể thấy được, mang hoang thần chủ thời kỳ toàn thịnh, tất nhiên là thần chủ cường đại. Tuy chưa chắc là tồn tại thần chủ tầng 2, nhưng ở trong thần chủ tầng 1, nhắm chừng cũng tính là đứng đầu. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Không bao lâu, thánh đế đã tuyên bố bị thua, hắn kéo thân thể bị thương nặng, mạnh mẽ xé rách hư không bỏ chạy, trước khi đi còn bỏ lại một câu nói hung hăng. Lão già, hôm nay bổn tọa nhường ngươi một hồi, chờ lúc ngươi bước vào U Minh, bổn tọa nhất định huyết tẩy cổ hoang thần tộc ngươi. Hừ. Mang hoang thần chủ chưa ra tay ngăn trở, không phải lão không muốn, mà là không làm được. Thực lực thánh đế tuy không bằng thần chủ, nhưng cũng ở cấp bậc tuyệt đỉnh thần vương, đối phương một lòng muốn chạy, nếu muốn lưu lại cũng không dễ dàng, trừ phi, hoàn toàn thăng hoa lực lượng của mình. Nghĩ đến đây, mang hoang thần chủ âm thầm lắc đầu. Thánh đế tuy uy hiếp không nhỏ, nhưng trước mắt thăng hoa rõ ràng không có lời, dù sao cơ hội cỡ này dùng ở trên thân một tên tuyệt đỉnh thần vương, đó là hoàn toàn lãng phí. Cổ hoàng ngã xuống. Thần chủ còn sống so với thần chủ đã chết có sức chấn nhiếp hơn. Đa tạ mang hoang thần chủ ra tay, đánh bại thi ma này. Cổ hoang thánh ngự không tới gần, sắc mặt kính sợ không thôi. Mang hoang thần chủ tuy là thần chủ cổ xưa, nhưng ở trong cổ hoang thần tộc có được địa vị rất lớn. Khi cổ hoang chưa ngã xuống, đối với vị này cũng là kính trọng có thừa. Nếu không phải vì một số nguyên nhân nào đó, mang hoang thần chủ còn chưa đến mức đi đến giờ này ngày này một bước này. Trở về đi. Mang hoang thần chủ nhìn hỗn chiến trong hư không chư thiên một lần, sau khi thản nhiên nói một câu, liền xé rách hư không rời đi. Nghe vậy, cổ hoang thánh cũng chưa nói cái gì nữa, ngự không trở lại trận doanh của cổ hoang thần tộc, dẫn dắt toàn bộ thần vương rời đi. Bọn họ đều rất rõ, chiến đấu trước mắt đã không có bất cứ quan hệ gì với cổ hoang thần tộc. Thần chủ ngã xuống. Tuy là có thần chủ cổ xưa ra tay, nhưng muốn tranh đoạt cơ duyên đã là không có khả năng. Đã như vậy, ở lại nơi này không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên bọn họ đi rất dứt khoát, có thần vương nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, cổ hoang thần tộc trái lại quả quyết, nếu giống như Hoàng Sơn thần tộc tranh đoạt cơ duyên như vậy, nói không chừng thật phải đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần tộc. Hoàng Sơn thần tộc vì sao sẽ bị diệt, bởi vì ở Minh Hà Sơn mạch tranh đoạt cơ duyên, dẫn tới thần chủ ngã xuống hết. Nếu không phải một trận chiến Minh Hà Sơn mạch, Hoàng Sơn thần tộc chưa chắc sẽ bị diệt nhanh như vậy. Nếu cổ hoang thần tộc không chịu được tịch mịch, thành tâm muốn tranh đoạt cơ duyên, đó chính là tự chịu diệt vong. Chẳng qua, mang hoang thần chủ nhìn thấu triệt đối với điều này,